trở về xã hội nguyên thủy đi làm ruộng. Chương 38, muốn ta đi cùng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tâm beta, thiên sa, nghe xong lão mỗ nói, A Lệ cùng A Hồng nhìn nhau muốn nói cái gì, thừa dành trước cự tuyệt nói. Hai thầm, chúng ta đi thôi. Trước nhìn xem tiểu hoa có phải đã tìm được giải dược hay không, nếu thật không có lại đến đây xin thuốc cũng không muộn. Thừa nhớ rõ Mộc Tiểu Hoa đã nói qua chúng ít độc từ cây sắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, hắn biết Mộc Tiểu Hoa ở nhà mậu nói mậu sẽ chết, bất quá là cố ý hù dọa bọn họ để cho bọn họ nói ra chân tướng sự tình thôi. Khi thừa cùng A Lệ, A Hồng đi vào nhà sán, Mộc Tiểu Hoa bọn họ vừa mới ăn xong cơm chiều, liệt cùng sán một người xách theo vải, một người bưng chén đi tới giếng nước rửa, mới vừa rời sơn động liền nhìn thấy ba người bọn họ từ dưới chân núi đi lên. Chuyện chỉ áp tải Điền Đân Lơ Quy Đần, những web khác đều là sao chép. Sán nói vọng vào trong động nói, thừa cùng A Lệ thầm, A Hồng thầm tới, mau, lấy ra thú đem bí đỏ che lại, đang ở trong quấy chè đậu xanh, Mộc Tiểu Hoa vỗ vào người thế nói. Được, thế nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới từ trên tường cầm lấy ra thú đem bí đỏ đắp lên che giấu thật kỹ. Mộc Tiểu Hoa thong thả ung dung quấy chè đậu xanh, nàng đã đoán được A Lệ bọn họ khẳng định sẽ chờ không kịp mà tới tìm nàng, nhưng không nghĩ tới thừa cũng tới, xem ra các nàng đã đi đến nhà thừa trước. Chung quy vẫn là không tin nàng đi, thật đúng là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Rất nhanh ba người thừa đi đến bên ngoài động, thừa vừa đi vào sơn động vừa hỏi. Tiểu Hoa có tìm được giải dược không? Có, Mộc Tiểu Hoa quay đầu mỉm cười nhìn về phía thừa, vẫn đang nấu, còn cần chút thời gian. Thừa cho Mộc Tiểu Hoa một cái mỉm cười, quay đầu nhìn A Lệ, A Hồng đi phía sau hắn. Đây không phải là đang nấu thuốc sao? Nấu thuốc, A Lệ, A Hồng nhìn nhau, giọng điệu mang theo hoài nghi. Vì sao không có mùi thuốc? Dù sao có thể giải độc cho mậu các ngươi là được. Mộc Tiểu Hoa nhàn nhạt nói. Ba người đi đến đống lửa nhìn vào vại đang nấu chè đậu xanh, thừa tìm vị trí ngồi xuống, A Lệ, A Hồng nhìn nhau. Này còn muốn nấu bao lâu? Hơn nửa canh giờ, lâu như vậy, Mộc Tiểu Hoa nhàn nhạt lên tiếng, ngừng quấy, đứng dậy đi lấy cành lá hương bồ bện giày rơm. Nàng không có giày mang là trăm triệu không được, phải nắm chặt thời gian bện cho mình đôi giày mới được, kỳ thật hôm nay lấy ra thú cột dưới chân đi trở về lại liên tiếp xảy ra nhiều tình trạng khiến nàng nghĩ ra cách làm một loại giày mới. Bởi vì có kinh nghiệm lại có ý tưởng đã định, lần này Mộc Tiểu Hoa bện ra đặc biệt nhanh, những người khác liền lẳng lặng nhìn như vậy, một đôi giày có đế đã bện xong, chè đậu xanh cũng nấu tốt. Mộc Tiểu Hoa lấy gáo gỗ mốc ra một nửa chè đậu xanh đưa cho A Lệ thầm, nói. Cầm đi, chia ra uống ba lần là được, cái này thật sự có thể giải độc sao? A Lệ thầm chần chờ tiếp nhận chè đậu xanh hoài nghi hỏi. Cái này không có độc chứ, nếu ngươi không tin ta cũng đừng muốn nữa. Mộc Tiểu Hoa nói xong liền đi đoạt lại gáo gỗ, A Lệ thầm vội vàng né tránh, cũng không muốn trả lại cho Mộc Tiểu Hoa nhưng vẫn như cũ mang theo hoài nghi. Xem bộ dáng rối rắm kia của bà, Mộc Tiểu Hoa chịu không nổi trợn trắng mắt mốc chút chè đậu xanh ra bát trước mặt các nàng. Uống hết tức giận nói. Như vậy yên tâm rồi chứ, A Lệ cùng A Hồng thầm gấp không chờ nổi rời đi thừa đi đến trước mặt Mộc Tiểu Hoa vỗ vỗ bả vai nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nóng giận, các nàng chính là người như vậy. Mộc Tiểu Hoa nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, lắc đầu. Họ không đáng để ta tức giận, vậy là tốt rồi. Thừa gật gật đầu, A Nhiễm nàng ấy, ai, ta bảo đảm về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa. Được rồi, Mộc Tiểu Hoa nhàn nhạt gật đầu, trở về nghỉ ngơi sớm chút đi. Thừa rời đi, Vũ nhìn chè đậu xanh còn dư lại hỏi. Tiểu Hoa, vậy chè đậu xanh này làm sao bây giờ? Vào trang Điền Đân Lơ Quy Đần để được đọc chương mới sớm nhất cũng như ủng hộ công sức editor nhé. Giữ lại chúng ta tự mình uống. Mộc Tiểu Hoa nhẹ nhàng đi đến mép giường ngồi xuống, chuẩn bị làm tiếp giày rơm bện thêm 1-2 giây nữa là có thể mang đi được. Này không phải thuốc sao? Vũ mang vẻ mặt kinh nghi. Cái này cũng có thể xem như là thuốc, đều có thể trực tiếp ăn. Đặc biệt là mùa hè uống chè đậu xanh thanh nhiệt giải nóng đối với thân thể rất tốt, ngươi có thể nếm một chút xem thử hương vị như thế nào. Bất quá ta cảm thấy không có đường không ngọt uống không ngon, nhưng mà lại rất thơm. Canh đậu xanh này nấu ra so với canh đậu xanh trước kia mà Mộc Tiểu Hoa uống đều thơm và ngon hơn rất nhiều, đại khái đây là do không gian nên phẩm chất tốt đẹp hơn. Ngày mai sáng sớm chúng ta bỏ thêm chút bí đỏ vào nấu, bảo đảm ăn rất ngon. Mộc Tiểu Hoa hưng phấn nói, nơi này không có đường, trong bí đỏ có vị đường vừa đủ. Điền Đân Lơ Quy Đần, Edit, em, Beta Thiên Sa, hiện tại tuy là mùa hè, nhưng mà ban đêm ở nơi này thực lạnh, chè đậu xanh để cả đêm hoàn toàn không cần lo lắng sẽ hư hỏng. Vũ mốc ra nửa chén chè đậu xanh để lạnh một chút, chờ Liệt cùng Sán rửa chén trở về, bốn người chia nhau ra uống, sau đó đều tỏ vẻ uống rất ngon. Đặc biệt là thế, xem bộ dáng kia là đặc biệt thích hương vị đậu xanh. Thời gian không còn sớm, bốn người bọn Sán đi tắm rửa, Mộc Tiểu Hoa đem giày rơm đã làm xong thử, vừa vặn tốt, vui sướng ngã lên trên giường. Đại khái là quá mệt mỏi, nguyên bản Mộc Tiểu Hoa chỉ tính nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát, lại không biết như thế nào liền ngủ luôn. Sán cùng Thế trở về, nhìn thấy Mộc Tiểu Hoa đang ngủ ngon lành không đành lòng đánh thức nàng, Sán giúp nàng đem giày cởi, xoa xoa chân, điều chỉnh tư thế lại cho nàng rồi đắp chăn lên, vội xong hết thảy đem cây đuốc dập tắt cũng đi ngủ. Mộc Tiểu Hoa ngủ một giấc dậy, đột nhiên ngồi dậy, nhìn tình huống chính mình lại nhìn bốn phía, thở phào một hơi, xoa xoa cái trán, như thế nào liền ngủ rồi. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, nhìn về phía bên kia Sán cùng Thế đang ngủ ngon lành, Mộc Tiểu Hoa nhịn không được lẩm bẩm. Cũng không biết kêu ta dậy, ở trên giường ngồi trong chốc lát suy xét đến chuyện còn chưa có tắm rửa, Mộc Tiểu Hoa quyết định đứng lên đi tắm rửa, nàng mới vừa xuống giường, Sán liền mơ mơ màng màng tỉnh. Tiểu Hoa, ân, Mộc Tiểu Hoa nhẹ nhàng lên tiếng, mắt nhìn Thế đang ngủ ngon lành, thấp giọng nói. Đánh thức ngươi rồi sao? Sán lắc đầu xoa xoa đôi mắt, không phải, ngươi muốn đi đâu? Muốn ta đi cùng ngươi không? Đi tắm rửa, Mộc Tiểu Hoa trả lời vừa định nói không cần đi cùng, lại nghĩ đến tối hôm qua đã chịu kinh hách có chút sợ hãi đi ra ngoài một mình. Thoáng do dự, ngượng ngùng hàm hồ nói, ân muốn cùng đi, à, Sán kinh ngạc chừng lớn mắt nhìn Mộc Tiểu Hoa, nguyên bản hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi ra, bị cự tuyệt nhiều lần căn bản không nghĩ tới Mộc Tiểu Hoa sẽ đáp ứng, bỗng nhiên nghe được nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn, hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp. Phản ứng của Sán khiến khóe mắt Mộc Tiểu Hoa co rút, không hiểu sao có chút xấu hổ cùng buồn bực, với lấy váy áo liền bay nhanh đi ra ngoài, lẩm bẩm. Không muốn thì thôi, thật buồn cười khi các bạn hối thúc chương mới ở web copy. Không, không phải, Sán vội vàng xuống giường, động tác lớn chút bị ồn ào thế hừ hai tiếng, Mộc Tiểu Hoa dừng lại bước chân cảnh cáo nhìn Sán. Người nhẹ chút, hảo, Sán phóng nhẹ động tác liên tục gật đầu. Mộc Tiểu Hoa quay đầu đi ra ngoài, Sán xuống giường bước chân nhanh hơn đuổi theo nàng. Hai người một trước một sau hướng dưới chân núi đi. Đi xuống dưới chân núi, Mộc Tiểu Hoa nghiêm túc phát ra ba hiệp lệnh. Ngươi liền đứng ở chỗ này không cho phép nhúc nhích, phải đưa lưng về phía ta, không được quay đầu lại, không được nhìn lén. Sán nghe lời liên tục gật đầu. Yên tâm đi Tiểu Hoa, ta tuyệt đối không có nhìn trộm. Được Sán bảo đảm, Mộc Tiểu Hoa mỗi bước chậm chạp đi đến bờ sông, thấy Sán thật sự thành thật đứng đó, một chút cũng không có ý tứ quay đầu lại, vừa lòng gật gật đầu, lập tức đi vào trong sông. Tùng bông, tùng hâu ơ, đã up xong 3 chương, chúc reader đọc truyện vui vẻ. Rìa dưới xa rảnh xa sẽ ra sông vừa câu cá vừa edit. Khà khà, lập phương mũ, cách chương.